tu sĩ này rất nguy hiểm. 330 chương 557 khóa tại tay. Vẫn thiên hạ ai là anh hùng, cái kia nghi trượng lại thẳng tắp đi đến Hứa Dịch bên người mới ngừng hạ. Một cái vóc người hùng hồn trung niên nhân từ sáu đầu bạc long câu lôi kéo hoàng kim đuổi qua rộng đi bộ xuống tới. Ánh mắt như điện. Đánh trên người Hứa Dịch. Trung gia tiểu nhi. Cũng có thể tấn vì mệnh luôn cảnh. Ha ha. Thật gọi người bất ngờ. Hứa Dịch tận lực áp chế thực lực. Mệnh luôn cảnh tu vi chỉ cần đem mệnh luôn hư hóa. Là rất khó phân biệt một cảnh. Vẫn là hai cảnh. Hắn cũng vui vẻ phải làm cho người hiểu nhầm. Hắn nhìn thẳng trung niên nhân kia nói. Ta vốn dĩ là. Tiết bá đã đổ phế vật. Lại không nghĩ rằng kinh quốc công còn không bằng tiết bá. Tuổi đã cao cũng mới một cảnh. Chỉ xem người tới nghi trưởng bên trên gai chữ. Hắn liền biết tới là đương kim kinh quốc công tiết lễ. Tiết bá lão cha. Kinh quốc công cùng lộ quốc công nhiều năm không đối phó. Lần này trung lâm binh bại. Phía sau chưa chắc không có tiết lễ ảnh tử. Lớn mật tiết lễ kinh sợ cùng xuất hiện. Hắn chẳng thể nghĩ tới trung như ý dĩ nhiên đảm tử bao hết thân. Trong truyền thuyết. Cái trung này vợ con mà không nhất là nhát gan. Hôm nay làm sao chuyển tính. Hẳn là tu vi tiến nhanh về sau. Dũng khí cũng trắng rồi sao tiết bá mưu tính trung như ý là nhàn cờ. Vẫn chưa thông báo tiết lễ. Mắt thấy hai người liền phải lớn nổi tranh chấp. Chợt nghe mấy tiếng tính roi vang lên. Lập tức. Bén nhọn việc được tiếng nói từ thanh âm truyền đến. Tuyên chư hướng quan yết kiến cửa cung mở ra. Đại lượng hướng quan nối đuôi nhau mà vào. Tiết lễ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt. Sát cơ tóe hiện. Hứa Dịch tia không chút nào để ý. Sải bước hướng về phía trước. Vào tới Kim Loan Điện. Hứa Dịch nhìn thẳng điện bên trên đương kim tấn quốc quốc chủ Đào Cảnh Minh. Âm thầm nói. Luận tướng mạo. Gió dụng cụ. Gia hỏa này so Đào Tấn kém xa. Hẳn là Đào Tấn là viên trái cây màu xanh lục, hắn chính nói thầm. Chợt nghe quát to một tiếng. Đã thấy tiết lễ giận dữ vô cùng chỉ vào hắn. Bệ hạ. Lão thần vạch tội lộ quốc công trung lâm đại bất kính tội. Trung lâm ôm bệnh không hướng thì cũng thôi đi. Lại dùng cách chung này vợ con mà đến loạn triều ta cương. Vừa mới chúng thần đều bái đục cách chung này vợ con mà đứng ngạo nghễ không động. Rõ ràng là xem thường quân bên trên. Trung gia cha tử tuần tử ngỗ nhịp quân bên trên tội không thể tha. Tiết lễ thao thao bất tuyệt phun. Trong lòng vô cùng kích động. Hắn cùng Trung Lâm giữ lẫn nhau không phải một ngày hai ngày. Dù liên tiếp xuất thủ. Đánh cho Trung Lâm vô chiêu đỡ lực lượng. Nhưng Thủy Trung không thể chơi đổ Trung Lâm. Lúc này ngược lại tốt. Trung gia đồ đần tử chính mình đuổi tới đến tặng đầu người. Nhiều năm tâm nguyện muốn đạt thành. Tiết lễ tiếng nói vừa dứt. Trước điện một vị khô gầy đạo nhân sông tấn quốc quốc chủ ôm quyền nói. Này tử thấy bệ hạ không bái. Đủ thấy gì tâm. Theo hoàng thành ti tấu. Hôm qua Trung Dũng bá Trung chú nhập lộ quốc công phủ. Lại chưa trở về. Trung Dũng bá ra người nhập đại lý tự tấu. Hoài nghi Trung Dũng bá ngộ hại. Cái kia khô gầy đạo nhân không là người khác. Chính là đương kim tấn quốc quốc sư tổ khô thượng nhân. Hắn tấu thời khắc. Đôi mắt gắt gao khóa lại Hứa Dịch. Thực sự đoán không rõ ràng này tử đến cùng là ý gì đồ. Trung chú đúng là hắn phái đi hướng Trung Lâm thực hiện cuối cùng áp lực. Tuyệt gì chính là. Trung chú thế mà không thấy bóng dáng. Trung như ý. Thấy ta vì sao không bái Đào Cảnh Minh thanh âm trong trẻo. Giống như hạc âm. Nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt. Tràn đầy uy nghiêm. Phảng phất là che lại tiên Phật quân lâm thiên hạ duy nhất quân vương. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ vào Đào Cảnh Minh nói. Ngươi bất quá thế gian một người tầm thường. Ta chí tại đại đạo. Luyện hóa ngũ hành. Siêu thoát âm dương. Không vào luân hồi. Ngươi như thế nào nhận nổi ta cúi đầu trừ tổ khô dạng này giả tu sĩ. Muốn mượn ngươi tại thế tục lực lượng. Thu hoạch một chút chỗ tốt. Người tu sĩ nào sẽ tự cam đọa lạc, đi bái ngươi một cách phàm phu. Xem ở sư để ta Đào Tấn phân thượng, ta không giết ngươi, ngươi còn dám cùng ta lại nhảy bên trong đi lắm điều. Ngày ngày tháng trôi qua quá sảng khoái a, lời này vừa nói ra cả điện hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên, Tiết Lễ kích động hô quát. Phản phản. Đây là phản a. Lộ Quốc công tiểu nhi mưu phản. Điện tiền ti ở đâu? Điện tiền ti ở đâu? Tiết Lễ chính nghiêm nhị hô quát. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, liền đến hắn bên người. Tiết Lễ còn đời xuất thủ, liền bị Hứa Dịch gắt gao bắt được. Ngươi cùng ta nhà khó xử Hứa nhiều năm, liền cho tới hôm nay cho đến đi. Nói, vung tay lên, liền đem Tiết Lễ thủ cấp vặn xuống, mệnh luôn trực tiếp bị hắn thu hút tinh không giới. Cái kia tổ khô, không cần thất kinh, cũng không cần đoán mò. Ta hôm nay liền là tới giết ngươi. Còn có cái kia trung chú, bị ta sống róc xương lóc thịt. Các ngươi làm cái này rất nhiều chuyện, không phải liền là nhớ thương nhà ta tinh hạch xa a. Hiện tại tốt, ta đưa các ngươi lên đường, các ngươi liền không nhớ thương. Hứa Dịch mỉm cười nói. Nói kinh khủng nhất lời nói, trên mặt treo nhất ấm áp mỉm cười. Một màn này chẳng biết khiến nhiều ít người sợ vỡ mật. Đào Cảnh Minh đã sớm dọa điên rồi. Từ ngự tỏa bên trên trượt xuống tới, cao giọng la lên hộ giá. Nháy mắt, đại đội giáp sĩ tràn vào, bao quanh đem hắn bảo vệ. Có thể hắn vẫn là hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Lớn mật lớn mật. Trung Như Ý, ngươi cũng biết ta cũng là Nam Cực Tông xuất thân, ngươi lại dám như thế đại nghịch bất đạo. Thật coi lão tử chỉ không được ngươi. Tổ khô vung tay lên, một lồng ánh sáng bắn thẳng đến trời tây. Nháy mắt, sáu thân ảnh rút vào đại điện, đều là mệnh luân cảnh. Trong đó còn có hai tên mệnh luân ba cảnh. Ma Vân Lục Sát trong quần thần có người lên tiếng kinh hô. Toàn trường xôn xao. Ai chẳng biết Ma Vân Lục Sát chính là ma đạo cử phách, làm nhiều việc ác. Đường đường Tấn Quốc quốc sư làm sao có thể cùng ma đạo cử phách quấy cùng một chỗ. Tổ khô thượng nhân nghiêm nghị nói. Đừng có nói bậy. Này sáu quân sớm đã là ta Nam Cực Tông khách khanh. Trung Như Ý tiểu nhi, ngươi đã tự mình tìm đường chết, ta liền bắt ngươi, đưa đến truyền tông trưởng lão giá trước. Đợi Nam Cực Tông lột ngươi tông tịch, nhìn bản tỏa như thế nào bào chế ngươi. Hứa Dịch nói, chỉ bằng ngươi cũng dám đại biểu Nam Cực Tông, lần sau gặp Diệp Thiện Tông Diệp trưởng lão, hỏi một chút hắn đến cùng là ánh mắt không tốt, vẫn là thu chỗ tốt của ngươi. Liền ngươi loại này mặt hàng cũng có thể thu làm nghĩa tử. Hành, ta cũng không có thời gian đưa ngươi hồi Nam Cực Tông. Nói giết ngươi liền giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch vung tay lên, thông linh bảo vật lại xuất hiện. Lúc này hắn đột nhập mệnh luân cảnh, thông linh bảo vật tại trong bàn tay hắn càng phát ra linh hoạt. Liền gặp hắn vung tay lên, văn tự hiển hiện, ba lăng vô hạn rượu, túy sát động đình thu, huyễn tượng một đời, phác thiên cách địa lạnh lẽo sát khí, bốn hạ tàn ra, loạn quang phun ra, sát cơ vô hạn. Chớp mắt, Ma Vân Lục Sát liền chết bốn sát, chỉ còn lại hai tên mệnh luôn ba cảnh song sát cùng tổ khô thượng nhân. Ba người đều kinh choáng váng, vừa mới công kích hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn năng lực phân tích. Chẳng biết công từ gì lên, chẳng biết phòng ngự phương nào, chỉ có thể ngạnh kháng. Cái này Trung Như Ý thật là mới nhập mệnh luân cảnh. Đây rốt cuộc đều là ai a? Còn lại Ma Vân Nhị Sát điên cuồng hướng tổ khô thượng nhân truyền lại ý niệm. Tổ khô thượng nhân đều muốn điên rồi. Ta đạp ngựa biết đạo chuyện gì xảy ra. Trung sư huynh, Trung sư huynh, đều là Nam Cực Tông một mạch, tội gì đuổi tận giết tuyệt, tốt xấu cho cái cơ hội, cho cái cơ. Tổ khô thượng nhân năn nỉ âm thanh chưa xong, liền bị bàn phím sát cơ trực tiếp nghiền nát. Tu vi đột phá đến mệnh luân cảnh, hắn mới thành một cái hợp cách bàn phím hiệp. Bàn phím tại tay thiên hạ ta có, bàn phím khẽ vỗ, ai cũng không phục. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 330 chương 558 kết thúc. Hứa Dịch không tiếc đem bàn phím hiển lộ trước người, cũng muốn triệt để đứng thẳng uy phong. Hắn không có khả năng vĩnh viễn đợi tại Tấn Quốc. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn thành lập đầy đủ uy hiếp, sợ cho Trung Gia lưu lại họa lớn. Mà không có cái gì so trong thời gian ngắn, ngăn trở cường địch, có thể càng thêm hữu hiệu thành lập uy hiếp. Thoáng qua, tổ khu thượng nhân cùng hắn khai ra ma vân lục sát, liền gãy ngay tại chỗ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái gì đế vương tướng tướng, quyền lực vận hành, tại tiên Phật giống nhau lực lượng trước mặt, bất quá là cười nhạo. Thượng tiên, nếu là tiểu nhi đồng môn sư huynh, khi biết chấm không dễ a. Lộ quốc công từ trước đến nay là ta xương cánh tay, đều là cái kia tổ khô hỗn chứng. Động tham niệm, nhất định phải mượn chấm tay. Khó xử lộ quốc công, chấm tuy có thẹn, thực bất đắc dĩ a. Đào Cảnh Minh đau lòng nhức ấp phân trần. Hứa Dịch khoát tay nói, cùng ta nói cái này làm gì, nên làm cái gì, ngươi chính mình nắm chắc, ta cũng lười lời thừa. Nhớ kỹ cùng tông môn nói một tiếng, để tông môn phái cái đáng tin cậy người đến khi quốc sư. Như tái xuất tổ khô mặt hàng này, ta còn tới giết người. Nói xong, nghênh ngang rời đi. Tổ khô cùng Diệp Thiện Công quan hệ bao sâu, Hứa Dịch lười quản. Dù sao hắn hiện tại là kim quang lồng thân, chỉ cần không phản tông, tông môn đều sẽ bưng lấy hắn. Huống chi tổ khu thượng nhân căn bản không phải tông môn chính thức đệ tử, làm thịt cũng liền làm thịt, chính là Diệp Thiện Công cũng lấy không được thóp của hắn. Đại sát một trận về sau, Hứa Dịch quay trở về Lộ Quốc công phủ. Toàn cả gia tộc người cơ hồ đều nghe nói chung Như Ý tự tác chủ trương thay thế Lộ Quốc công lên điện đi. Đây là trọng tội a. Huống chi Lộ Quốc công thất thủ đại quân, cảnh giới rơi xuống tin tức sớm đã thông qua Trung Chú miệng lan truyền mở. Sở hữu Trung gia tộc người đều cảm thấy thiên băng địa liệt nguy hiểm, chỉ có thể lặng lặng tụ tại Lộ Quốc công phủ, chờ đợi lấy vận mệnh phán quyết. Hứa Dịch trở về lúc, Trung gia sở hữu tộc nhân cũng nhìn không được hướng hắn dựa vào. Hứa Dịch lắc người một cách biến mất không thấy gì nữa. Thoáng chốc, một đám Trung gia tộc người lại hướng thị vệ dài vây lại. Đang nghe thị vệ dài nói, tại trước cửa cung Trung Như Ý cùng Tiết Lễ xung đột về sau, sở hữu Trung gia tộc người đều đang đau khổ ai thán. Mà tại nghe nói Trung Như Ý không có chờ tan triều, trước hết đi hồi phủ, mấy vị Trung gia vô lão đã kinh hoàng được đứng không yên. Thậm chí đã bắt đầu kêu gọi gia phó đi chuẩn bị quan tài. Hứa Dịch cũng không để ý tới những người kia ồn ào, đi trước Trung phu nhân gian phòng quan sát. Có lẽ là tâm thần khuấy động được quá lợi hại, bị Hứa Dịch bổ vào huyền hoàng khí đợi. Trung phu nhân hắn ngủ thật say, hô hấp vân ngừng, khí sắc cũng tốt không ít. Lập tức Hứa Dịch lại đi Trung Lâm trong phòng. Lúc này Trung Lâm đã tỉnh lại tính tỏa trong phòng. Gặp qua mẫu thân ngươi rồi, nàng đã hoàn hảo, Trung Lâm trầm giọng nói. Hứa Dịch nói, mẫu thân tâm thần khuấy động, ta cho nàng bổ sung huyền hoàng đan, ngủ được an ổn an tâm. Trung Lâm gật gật đầu. Ngồi đi, vi phụ vô năng, để cho ngươi chịu khổ, dùng chút điểm tâm. Đây là mẫu thân ngươi phân phó Uyên Ương làm đào súp giòn điểm tâm, dùng sầu chè, ngươi từ nhỏ liền thích ăn. Hứa Dịch giật mình, nhìn chằm chằm Trung Lâm nói. Quả nhiên không hổ là Lộ Quốc công, có thể lừa gạt được người trong thiên hạ, giấu không được Trung đại nhân. Hắn đương nhiên biết Trung Như Ý từ nhỏ sẽ không ăn dầu chè, hắn cũng lớn có thể nói ra. Nhưng Trung Lâm đã bắt đầu móc chi tiết, nói rõ là nghi ngờ. Đồng siêu làm những cái kia công khóa, chỉ có thể cam đoan diễn viên không trên chi tiết lộ tẩy, nhưng tuyệt đối không đủ lấy đi ứng đối tận lực thăm dò. Bởi vì là một khi bắt đầu thăm dò, liền chứng minh nghi ngờ. Nhất là làm là phụ thân, Trung Lâm chính là lại không quan tâm Trung Như Ý. Dù sao cũng là nhìn xem Trung Như Ý lớn lên, hắn cùng Trung Như Ý có vô số chung sống thời gian. Cho dù là Đồng Siêu cũng không thể nhớ hạ mỗi một cái chi tiết. Mà Trung Lâm tận lực dùng những này chi tiết đến không ngừng thăm dò. Sở dĩ phòng là không phòng được, dứt khoát hắn thản nhiên thừa nhận là được. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe được câu này, Trung Lâm cũng không nhịn được thân thể rung động, hai con ngươi huyết hồng. Ai giết thanh âm của hắn nháy mắt khàn khàn. Ngươi làm sao không hỏi có phải là ta giết hay không? Hứa Dịch tại Trung Lâm ngồi đối diện xuống tới, phất tay thay hắn rót đầy một cốc trà. Trung Lâm nhìn chằm chằm cái kia lượn lờ trà khói giống như đang xuất thần. Ngươi cùng ta Trung gia không oán không cửu, lấy tư chất của ngươi cũng không đáng tận lực mượn như ý thân phận tiến vào Nam Cực Tông. Huống chi ngươi là có nhân vị tu sĩ. Ta hỏi qua cười cười, biết ngươi tại Nam Cực Tông một chút hành động, khi nổi có ơn tất báo bốn chữ. Hứa Dịch đem chén trà hướng bên cạnh hắn đẩy. Giết Trung Như Ý chính là Đồng Siêu. Đồng Siêu là Tiết Bá nhiều năm trước chôn hạ án tử. Ta bất quá may mắn gặp dịp giết Đồng Siêu, thay thế Trung Như Ý. Tưởng Tiếu đối với ta không sai, Tôn Phu Nhân cũng nhiều lần đưa ta đồ vật, cái này tình cảm ta đều nhớ kỹ. Sở dĩ ta thay Trung Như Ý làm thịt Tiết Bá. Đúng rồi, nơi này có Đồng Siêu bút ký, hắn công tác chuẩn bị làm tốt lắm. Ta cũng là dựa vào cái này mới giấu riêng được Tưởng Tiếu. Nói, hắn đem Đồng Siêu bút ký bỏ vào Trung Lâm trước người. Trung Lâm tiếp nhận, lặng lặng đọc qua lên. Thật lâu, ngẩng đầu nói, Như Ý di vật ở đâu? Hứa Dịch đưa qua một viên tu di giới, đều ở bên trong tồn lấy. Trung Lâm tiếp nhận tu di giới, siết thật chặt trong tay. Người này đến là tinh hạch xa a. Hứa Dịch gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Trung Lâm nói, tinh hạch xa ta có thể cho ngươi. Trung chú đem tin tức tiết ra, vật này đã thành gây tai họa mầm rễ, liền coi như tạ ơn ngươi là Như Ý báo thù đi. Nói, Trung Lâm trong lòng bàn tay thêm ra một cái hộp ngọc, hướng Hứa Dịch đưa tới. Ngăn cách hộp ngọc, Hứa Dịch liền có thể phát giác được có năng lượng kinh người chấn động truyền đến. Hứa Dịch tiếp nhận, đứng dậy. Lộ Quốc Công yên tâm, mặc kệ lúc nào, Trung gia đều có một thiên tài tại Nam Cực Tông tu hành. Tôn Phu Nhân bên kia, Lộ Quốc Công nhiều hao tổn nhiều tâm trí, tổng phải nghĩ biện pháp để nàng khoan khoái mới tốt. Cáo từ. Nói, thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Trung Lâm nhìn chằm chằm Hứa Dịch biến mất địa phương, đem trà nước rơi ở trên mặt đất, giống như là tại tế điện lấy cái gì. Ngay vào lúc này, ngoài cửa sổ tiếng la khóc càng phát ra ồn ào sôi sục. À, điện tiền ti tới. Trung gia xong rồi. Thương Thiên à, ngươi liền mở mắt một chút đi. Trung Lâm thở dài một tiếng, nằm lại trên giường, lặng lặng nằm, lẩm bẩm nói, như hắn thật là Như Ý thì tốt biết bao. Bên tai liền tới tuyên chiếu âm thanh, Phụng Thiên Thừa Vận Quốc chủ chiếu viết, Lộ Quốc Công Trung Lâm công trung thể nước, lấy thăng tam đẳng Lộ Quốc Công là nhất đẳng Lộ Quốc Công. Lộ Quốc Công phu nhân tử ái đoan trang, nuôi dưỡng yêu nhiều mặt, có tử Như Ý, thí chỗ ôn lương. Đặc biệt tiến Lộ Quốc Công phu nhân là tử thánh phu nhân, theo thân vương lễ. Từng đạo ý chỉ xuống tới, Trung gia tộc người đầu tiên là mộng, tiếp theo điên cuồng, liền khấu tả thánh ăn đều quên, chỉ còn lại gào thét. Nhất đẳng quốc công mãn đại tấn cũng chỉ có hai cái, đây là tiên tổ đều chưa đạt thành tâm nguyện a. Tử thánh phu nhân, trong nước cũng chỉ có quốc chủ cùng thái hậu có thể xưng thánh. Quốc chủ lại phong chủ mẫu là từ thánh phu nhân, theo thân vương lễ đối đãi. Đây là trước nay chưa từng có ăn điển a. Trung gia điên cuồng, Hứa Dịch không cảm giác được. Từ Trung Lâm chỗ rời đi, hắn lại đi Trung phu nhân trong phòng một chuyến, thôi động bí pháp, cho nàng đầu óc bên trong rót vào không ít hắn lập khoái hoạt hồi ức. Liền cho nàng ý thức chỗ sâu tăng thêm cái Trung Như Ý bế quan tu hành cần 10 năm chi công ấm tượng. Bởi vậy, vị này tân tấn từ thánh phu nhân về sau thời gian sẽ khá hơn một chút đi. Có lẽ tương lai không lâu nàng sẽ có bầu hài tử. Như thế không thể tốt hơn.